Chương 5, ngày thứ hai đen tối. Trong nhiều thập niên qua, tôi đã theo dõi nền kinh tế hàng ngày và đã thăm Cục Dự trữ Liên bang hàng chục lần. Mặc dù vậy, khi được bổ nhiệm làm chủ tịch, tôi biết tôi phải học hỏi rất nhiều. Điều này được khẳng định ngay từ phút đầu tôi bước vào cửa. Người đầu tiên chào tôi là Dennis Lipley, một nhân viên an ninh, người đã làm việc cùng tôi trong suốt nhiệm kỳ. Anh ta gọi tôi là ông chủ tịch. Không suy nghĩ, tôi nói, đừng ngớ ngẩn như vậy, mọi người gọi tôi là Alan. Anh nhẹ nhàng giải thích là gọi chủ tịch bằng tên riêng không phải là văn hóa của Cục Dự trữ Liên bang. Do đó, Alan trở thành ông chủ tịch. Tiếp theo, tôi được biết các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang đã chuẩn bị một loạt buổi giới thiệu chi tiết, được gọi là hội thảo một người, dành cho tôi với tư cách là học viên. Điều đó có nghĩa là trong 10 ngày tới, các quan chức cao cấp của Cục Dự trữ Liên bang sẽ tập trung ở phòng hội thảo tầng 4 của Cục Dự trữ Liên bang để dạy tôi công việc của Cục Dự trữ Liên bang. Tôi được học về các điều khoản trong đạo luật dự trữ liên bang mà tôi chưa từng biết là đã tồn tại, và giờ đây tôi phải chịu trách nhiệm về nó. Các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang đã dạy cho tôi những bí quyết về quy định ngân hàng, đã từng là giám đốc của cả Morgan và Bower Resolving. Tôi cảm thấy ngạc nhiên là tôi đã chưa từng biết về những bí quyết đó. Tất nhiên, Cục Dự trữ Liên bang có các chuyên gia ở mọi lĩnh vực kinh tế trong nước và quốc tế, và có khả năng tìm kiếm thông tin từ mọi nơi, một đặc quyền về tiếp cận thông tin mà tôi rất hào hứng khai thác. Mặc dù trước đó đã từng giữ chức vụ giám đốc một tập đoàn, nhưng khi được bầu làm chủ tịch ban thống đốc của hệ thống dự trữ liên bang, thì đó là lần đầu tiên tôi điều hành một cơ quan với quy mô lớn đến thế. Ngày nay nhân viên của ban thống đốc của hệ thống dự trữ liên bang lên tới con số khoảng 2.000 người và ngân sách hàng năm là 300 triệu đô la. Thật may mắn là phần việc của tôi không bao gồm công tác điều hành hoạt động của hệ thống dự trữ liên bang. Theo thông lệ từ lâu đời, một thành viên của ban thống đốc sẽ được bầu làm thống đốc phụ trách hành chính, có nhiệm vụ giám sát các công việc diễn ra hàng ngày tại hệ thống dự trữ liên bang. Ban thống đốc cũng cử một giám đốc phụ trách quản lý, phụ trách toàn bộ nhân viên của hệ thống dự trữ liên bang. Nhờ sự phân cấp này mà chủ tịch chỉ phải giải quyết những vấn đề bất thường, nảy sinh hoặc những vấn đề quan tâm chung của quốc hội hay người dân, chẳng hạn như những thách thức lớn nảy sinh khi nâng cấp hệ thống thanh toán quốc tế để chuẩn bị cho thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ. Còn lại thì công việc của chủ tịch hệ thống dự trữ liên bang, đúng như những gì tôi luôn mong chờ, là tập trung hoàn toàn vào điều hành nền kinh tế. Thực quyền của một chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang không lớn như tên chức danh của nó. Theo quy định, chủ tịch chỉ là người lập và điều hành chương trình các cuộc họp của ban thống đốc. Các vấn đề đưa ra trong cuộc họp của ban thống đốc đều được thông qua bằng hình thức đa số phiếu. Và dù có giữ chức chủ tịch, tôi cũng chỉ được bỏ một phiếu giống như tất cả 6 thành viên còn lại của ban. Thêm nữa là chủ tịch ban thống đốc không có nghĩa là tôi mặc nhiên được đảm nhận chức chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. Cơ quan quyền lực nhất kiểm soát lãi suất cơ bản, công cụ chính trong chính sách tiền tệ của Mỹ. Cơ cấu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang gồm 7 thành viên và ban thống đốc và 12 chủ tịch của 12 ngân hàng dự trữ liên bang. Ủy ban này cũng đưa ra quyết định dựa trên hình thức bỏ phiếu. Tuy nhiên, mỗi lần chỉ có 12 người được bỏ phiếu, bao gồm 7 thống đốc của ban thống đốc và 5 chủ tịch của các ngân hàng dự trữ liên bang. Theo truyền thống thì chủ tịch của ban thống đốc cũng đồng thời là chủ tịch của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, nhưng chức danh này được các thành viên của ban thống đốc bầu lại mỗi năm. Mỗi lần như vậy, họ có quyền bỏ phiếu cho bất kỳ người nào khác mà họ muốn. Dù đoán được là mình sẽ giành được đa số phiếu, nhưng tôi luôn ý thức được rằng chỉ cần một cuộc nổi loạn của 6 thành viên còn lại trong ban thống đốc, thì tôi sẽ chẳng còn lại gì ngoài việc lên chương trình cho các cuộc họp của ban thống đốc. Tôi nhanh chóng tìm gặp Don Cohn, thư ký của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, nhờ anh ấy giải thích cặn kẽ tất cả các nghi thức của một buổi họp. Trong suốt 18 năm làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang, Don luôn tỏ ra là người cố vấn chính sách đắc lực nhất. Hiện anh nắm giữ vị trí phó chủ tịch của ban thống đốc. Các cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang là bí mật, nên ban đầu tôi chưa hình dung được chương trình chuẩn cho một cuộc họp thì như thế nào. Thời gian biểu, ai là người phát biểu trước, ai phải chịu theo ý kiến của ai, cách thức tiến hành bỏ phiếu ra sao, vân vân. Ngoài ra tôi còn cần phải làm quen để hiểu và sử dụng biệt ngữ riêng dùng trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. Chẳng hạn như khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang muốn trao quyền cho chủ tịch ủy ban với kỳ vọng chủ tịch sẽ đạt được lãi suất cơ bản cần thiết trước khi diễn ra cuộc họp định kỳ tiếp theo, thì thay vì nói anh có thể nâng lãi suất cơ bản nếu thấy cần thiết, thì người ta bỏ phiếu để sau đó đưa ra chỉ thị không cân xứng theo hướng thắt chặt. Theo kế hoạch, tôi được phân điều hành một trong những cuộc họp diễn ra tuần tới vào ngày 18 tháng 8. Vì thế, tôi đã cố gắng trau dồi kiến thức. Andrea vẫn còn cười tươi mỗi khi nhắc đến lần tôi tới nhà cô ấy vào cuối tuần. Cuộc mình thu lưu nghiền ngẫm các quy định của Robert, tôi thấy cần thiết phải bắt tay ngay vào việc, bởi vì tôi biết Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm phải đối mặt với những quyết định lớn lao. Chính sách thúc đẩy tăng trưởng của Reagan đã bước sang năm thứ tư, nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng tốt nhưng cũng bộc lộ những dấu hiệu rõ nét của sự bất ổn. Kể từ đầu năm, khi chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên tăng đạt mức 2.000 điểm, đồng nghĩa với việc thị trường chứng khoán tăng trưởng 40%, thì nay chỉ số này đứng ở mức hơn 2.700 điểm. Và phố Wall đang xuất hiện tình trạng đầu cơ, tình trạng tương tự cũng xảy ra với ngành thương mại và bất động sản. Trong khi đó, các chỉ số kinh tế lại không hề khả quan chút nào. Siêu lạm phát dưới thời Reagan đã làm cho khoản nợ của chính phủ tăng gần gấp 3. Khi Reagan mới nhậm chức, con số này là khoảng hơn 700 tỷ đô la. Nhưng đến cuối năm tài chính 1988, thì nó đã trở thành khoản nợ hơn 2.000 tỷ đô la. Đồng đô la Mỹ bị rớt giá, người dân lo ngại rằng Mỹ sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa các lời cảnh báo về nguy cơ đe dọa từ nền kinh tế Nhật Bản đang không ngừng lớn mạnh. Năm 86, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng có 1,9%, nhưng đến khi tôi bắt đầu làm ở Cục Dự trữ Liên bang, thì con số này đã tăng gần gấp đôi. Mặc dù tỷ lệ lạm phát 3,6% còn lâu mới đạt tới mức lạm phát kinh hoàng, hai con số xảy ra vào thập niên 70, nhưng chắc chắn là một khi lạm phát tăng, thì nó sẽ tăng rất nhanh. Chúng tôi đang có nguy cơ đánh mất tất cả những thành tựu đã phải rất khó khăn và tốn kém để có được dưới thời của Paul Volcker. Dĩ nhiên đây đều là những vấn đề kinh tế vĩ mô mà một mình Cục Dự trữ Liên bang không thể giải quyết được. Nhưng nếu chỉ ngồi im mà không làm gì cả thì còn tồi tệ hơn. Tại thời điểm đó tôi nghĩ tăng lãi suất sẽ là một bước đi khôn ngoan. Nhưng đã 3 năm nay, Cục Dự trữ Liên bang chưa một lần tăng lãi suất. Vì thế, quyết định tăng lãi suất lúc này sẽ trở thành một sự kiện lớn vì như thường lệ, bất kỳ quyết định thay đổi nào do Cục Dự trữ Liên bang đưa ra đều có thể làm rung chuyển thị trường. Nguy cơ khi tiến hành các biện pháp thắt chặt nền kinh tế trong lúc thị trường chứng khoán đang sôi sục là rất rõ ràng. Nó có thể làm nổ tung niềm tin của các nhà đầu tư vốn đang như bong bóng xà phòng. Và nếu các biện pháp này đủ mạnh, gây ra tâm lý lo ngại trong người dân, thì nó có thể dẫn tới sự suy yếu nghiêm trọng của nền kinh tế. Tôi hiểu rằng, cho dù tôi luôn tỏ thái độ thân thiện với hầu hết các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, nhưng vẫn phải ý thức được rằng, với một chủ tịch mới nhậm chức chưa đầy một tuần như tôi, thì không nên tham vọng thu được sự đồng thuận của tất cả các thành viên cho quyết định tăng lãi suất đầy mạo hiểm. Vì thế, tại cuộc họp, tôi đã không đưa ra đề xuất tăng lãi suất, mà chỉ ngồi yên lắng nghe ý kiến của các thành viên khác trong ủy ban. 18 thành viên của ủy ban đều là những nhà kinh tế hay những giám đốc ngân hàng trung ương dạng dày kinh nghiệm, cùng tỏ rõ sự quan tâm khi ngồi lại với nhau, cùng so sánh cân nhắc các công cụ định giá nền kinh tế. Gary Corrigan, vị chủ tịch nổi tiếng cộc cằn của Cục Dự trữ Liên bang New York, yêu cầu cần phải tăng lãi suất. Bob Parry, chủ tịch Fed San Francisco, thì đưa bản báo cáo cho thấy kinh tế San Francisco tràn đầy lạc quan với đà tăng trưởng tốt, người dân được đảm bảo công ăn việc làm, đều là những lý do khiến người ta phải hoài nghi về khả năng xảy ra lạm phát. Shiken, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago, cùng đồng quan điểm với Bob Parry khi trình bày tình hình hoạt động hết công suất của các nhà máy ở vùng Trung Tây, cũng như triển vọng tươi sáng của ngành nông nghiệp. Tom Mazur của Cục Dự trữ Liên bang Louis thì dẫn chứng các nhà máy giày trong quận đang vận hành 100% công suất. Bob Forrester của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta thì kể chuyện nhân viên của ông đã ngạc nhiên như thế nào trước tỷ lệ việc làm rất cao, bất chấp thực tế là các ngành công nghiệp phía Nam đang rơi vào khủng hoảng. Cảm nhận của tôi lúc đó là mọi người ra về đều bị thuyết phục rằng Cục Dự trữ Liên bang cần thiết phải tăng lãi suất. Hai tuần sau cuộc họp đầu tiên, cuộc họp tiếp theo của Ban Thống đốc vào ngày 4 tháng 9 là cơ hội thứ hai để đi ra quyết định tăng tỷ lệ lãi suất. Ban Thống đốc cũng nắm quyền kiểm soát một công cụ đòn bẩy khác trong chính sách tiền tệ là lãi suất chiết khấu, khoản vay của ngân hàng trung ương dành cho các ngân hàng thương mại. Lãi suất chiết khấu thường biến thiên theo lãi suất cơ bản. Mấy ngày liền trước khi diễn ra cuộc họp tiếp theo của Ban Thống đốc, tôi phải đi đi lại lại suốt phòng làm việc của các thành viên Ban Thống đốc, cố gắng tìm gặp để tranh thủ sự đồng thuận của họ. Lúc cuộc họp diễn ra, mọi người nhanh chóng chuyển qua phần biểu quyết, Kết quả là 100% số phiếu bầu tán thành tăng lãi suất từ 5,5 lên 6%. Để giảm mức lạm phát, chúng tôi buộc phải giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng cách tăng chi phí vay tiền. Không thể nói trước thị trường sẽ phản ứng tiêu cực ra sao với quyết định này. Nhất là khi các nhà đầu tư đang tìm cách đầu cơ, tôi đã không thể cải thiện tình hình, nhưng tôi nhớ đến một bản báo cáo của các nhà vật lý ở Alamogordo khi lần đầu tiên cho nổ bom hạt nhân mà tôi đã đọc. Khi đó tôi đã tự hỏi mình liệu quả bom có nổ, liệu có như mong đợi của mọi người, liệu chuỗi phản ứng hóa học khi cho kích hoạt quả bom có vượt ngoài tầm kiểm soát và nhấn cả trái đất chìm trong lửa. Kết thúc cuộc họp, tôi phải bay tới New York để cuối tuần lại phải bay qua Thụy Sĩ để tham dự cuộc họp của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương 10 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự với tư cách là đại diện của Mỹ. Kỳ vọng của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp lần này là các thị trường chính, bao gồm chứng khoán, hợp đồng tương lai, tiền tệ, trái phiếu, hàng hóa giao nhận sau sẽ có những bước chuyển lớn, nhờ đó có thể hạ nhiệt thị trường cổ phiếu và gia tăng giá trị đồng đô la. Trong thời gian họp ở Thụy Sĩ, tôi liên tục gọi điện về văn phòng để theo dõi phản ứng của các thị trường. Theo sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, các ngân hàng cũng đồng loạt nâng lãi suất cho vay ban đầu, giá cổ phiếu tụt dốc, còn thị trường tài chính thế giới thì đúng như chúng tôi dự đoán, đã nhận thấy các biện pháp mà Cục Dự trữ Liên bang thực thi nhằm chặn đứng lạm phát. Vài ngày sau, New York Times có một bài báo mà nhan đề của nó đã phản ánh được tác động rõ rệt nhất của chính sách của Cục Dự trữ Liên bang lên thị trường tài chính. Chứng khoán phô gai tăng đến mức kỷ lục, tâm lý lo lắng của các nhà đầu tư, cho đến khi nhận được tin nhắn của Paul Volcker, tôi mới cho phép mình thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy biết chính xác những gì tôi đã phải trải qua và đã nhắn tin chúc mừng tôi. Chúc mừng ông, giờ ông đã trở thành một chủ tịch ngân hàng trung ương đích thực. Đã có giây phút tôi nghĩ rằng mọi khó khăn thế là đã qua. Nhưng thực tế, các dấu hiệu bất ổn của nền kinh tế vẫn tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều. Đã tăng trưởng chậm lại, cùng với việc đồng đô la yếu đi, đặt thị trường phố Wall trong tình trạng đáng lo ngại. Các nhà đầu tư, các thể chế tài chính bắt đầu phải đối mặt với khả năng bị mất hàng tỷ đô la đổ vào các vụ đầu cơ. Đến đầu tháng 10 thì tâm lý sợ hãi đã chuyển thành hoảng loạn, thị trường cổ phiếu tụt dốc thảm hại. Trong tuần đầu tháng 10 giảm 5%, thì sang đến tuần thứ 2 đã giảm thêm 12% nữa. Ngày mất điểm kinh hoàng nhất là thứ 6 ngày 16 tháng 10, khi mà chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt mất 108 điểm. Kể từ cuối tháng 9, các nhà đầu tư đã mất gần 500 tỷ đô la vào cổ phiếu. Đấy là chưa kể tới việc thua lỗ diễn ra ở thị trường tiền tệ và nhiều thị trường khác nữa. Tốc độ sụt giảm kinh hoàng đến nỗi mà tạp chí Time đã dành hai trang để viết về thị trường chứng khoán trong tuần với tiêu đề Thảm kịch tháng 10 của thị trường chứng khoán phố Wall. Tôi biết là trong lịch sử thì cuộc khủng hoảng lần này chưa phải là trường hợp tồi tệ nhất. Xét về tổn thất thì cuộc khủng hoảng tài chính năm 1970 còn lớn gấp hai thế này. Cuộc đại suy thoái đã làm thị trường mất đi 80% giá trị. Nhưng nếu nhìn vào tình trạng thảm hại khi kết thúc phiên giao dịch của tuần, thì bất kỳ ai cũng phải lo lắng, không biết điều gì sẽ xảy ra khi thị trường mở cửa trở lại vào thứ hai. Theo kế hoạch thì chiều thứ hai, tôi phải bay tới Dallas để kịp thứ ba tham dự đại hội của Hiệp hội các chủ tịch ngân hàng Mỹ. Tại hội nghị lần này, tôi là chủ tịch đồng thời là người phát biểu chính tại hội nghị. Sáng thứ hai tôi đã gặp và trao đổi với ban thống đốc và đã đi đến thống nhất là tôi vẫn nên bay tới Dallas và cứ để cho mọi người tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang đang trong tình trạng hoảng loạn. Sáng hôm đó khi thị trường mở cửa giá cổ phiếu vẫn rất thấp, tại thời điểm tôi rời Washington thì còn tồi tệ hơn, giá cổ phiếu sụt thêm gần 200 điểm. Trên máy bay thì lại không có điện thoại, nên việc đầu tiên mà tôi làm ngay khi máy bay hạ cánh xuống Dallas là hỏi ngay nhân viên của ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang tại Dallas được cử ra đón tôi, kết thúc phiên thị trường cổ phiếu đóng cửa ở bao nhiêu điểm. Anh ấy trả lời, xuống 508. Thông thường khi nói 508 thì sẽ hiểu là 5,08, như vậy nghĩa là thị trường chứng khoán chỉ giảm mất thêm 5 điểm. Tôi đã trả lời nhân viên của Cục Dự trữ Liên bang Dallas, tuyệt, quả là một sự phục hồi ngoạn mục. Nhưng khi nói câu này, tôi nhìn thấy gương mặt của anh ấy không có vẻ gì là thoải mái cả. Hóa ra giá cổ phiếu đã mất 508 điểm, tức là mất 22,5% giá trị, sự sụt giảm lớn nhất trong lịch sử, tồi tệ hơn cả ngày thứ sáu đen tối trong cuộc đại suy thoái năm 1929. Tôi đi thẳng về khách sạn, ông lấy điện thoại cho đến khuya. Melanie Johnston, phó chủ tịch ban thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang, đã kê bàn ngay trong phòng làm việc của tôi tại Washington để trực tiếp thực hiện các cuộc điện đàm nhằm vạch kế hoạch ứng phó với tình hình xấu diễn ra. Trên điện thoại, Gary Gorison thông báo với tôi rằng ông ấy hiện đang ở New York để làm việc với ban quản trị và nhân viên của thị trường chứng khoán Fortway, Chicken đã nói chuyện với người đứng đầu sàn giao dịch hợp đồng hàng hóa tương lai Chicago và các công ty thương mại ở Chicago. Bob Patry lúc đó đang ở San Francisco đã thông báo những gì ông ấy nghe được từ các ông chủ của các công ty tiết kiệm và cho vay chủ yếu có trụ sở ở bờ Tây nước Mỹ. Nhiệm vụ của Cục Dự trữ Liên bang trong suốt thời gian thị trường chứng khoán rơi vào khủng hoảng là chặn đứng tình trạng lê liệt của ngành tài chính. Tình trạng hỗn loạn khi các ngân hàng và giới doanh nhân ngừng thanh toán các giao dịch khiến cho nền kinh tế bị đình trệ. Tất cả những người tôi đã nói chuyện trên điện thoại đều đồng ý rằng tính nghiêm trọng và cấp bách của vấn đề là quá rõ ràng, và ngay cả nếu thị trường không trở nên tồi tệ hơn, thì toàn bộ hệ thống tài chính ngân hàng sẽ vẫn chao đảo trong mấy tuần sắp tới. Thế nên lúc này, chúng tôi phải bắt đầu tính đến biện pháp cần làm để tăng lượng tiền mặt dùng cho thanh toán nếu các thể chế tài chính quan trọng bị khan hiếm tiền mặt. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm đó không phải tất cả những người trẻ tuổi của ban thống đốc đều hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình trạng khủng hoảng hiện tại. Khi thảo luận đến phần nên công bố quyết định của Cục Dự trữ Liên bang với dân chúng thế nào, thì một người đã đề xuất, có vẻ như chúng ta đang phản ứng hơi thái quá, tại sao không đợi thêm vài ngày nữa xem tình hình thế nào? Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận cương vị này, nhưng cho dù chỉ là một cựu sinh viên ngành tài chính, thì câu nói ấy với tôi thật vô nghĩa. Thế nên lúc nghe thế tôi đã phát biểu thẳng với mọi người là chúng ta không cần phải ngồi đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi nói tiếp với anh ta, chúng ta biết đích xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rồi tôi lấy ví dụ để giải thích cho mọi người, các vị biết người ta nói gì về cảm giác khi bị bắn không? Đầu tiên người ta cảm thấy như mình vừa bị ai đó đấm một cú, nhưng ngay lúc đó bạn vẫn chưa cảm thấy đau đớn ngay khi kết thúc cuộc điện đàm. Đã có một điều chắc chắn là ngày mai sẽ là một ngày để những quyết định quan trọng. Bằng một thái độ cực kỳ nghiêm túc, Gary Gorison đã nói với tôi, Alan chính là anh, và tất cả mọi trọng trách đều đang đặt trên vai anh. Ai cũng biết Gary vốn là người có cá tính rất mạnh, nên tôi cũng không dám chắc câu nói của ông ấy có phải là một lời động viên hay là một lời thách thức dành cho một tân chủ tịch như tôi. Thế nên tôi chỉ đáp lại, cảm ơn anh, tiến sĩ Gorison. Cho đến giờ phút đó, tôi chưa lúc nào cảm thấy hoảng loạn bởi tôi hiểu bản chất của những vấn đề chúng tôi đang phải đương đầu. Tuy nhiên lúc gác điện thoại cũng đã là nửa đêm, tôi tự hỏi không biết đêm nay mình có chợp mắt nổi không. Quyết định lần này thực sự là một thử thách đối với một tân chủ tịch như tôi. Trước khi đi ngủ tôi tự nói với mình, nào hãy cùng chờ xem chúng ta thực sự là ai. Và thực tự hào mà nói rằng tôi đã có giấc ngủ 5 tiếng an lành. Sáng hôm sau, khi chúng tôi đang trau chuốt lại lời lẽ thông báo mà Cục Dự trữ Liên bang sẽ đưa ra công chúng, thì một nhân viên khách sạn thông báo là có cuộc gọi cho tôi từ Nhà Trắng. Đó là Howard Baker, phụ trách nhân sự của Tổng thống Reagan, đã biết Howard từ lâu, nên khi biết là ông ấy gọi, tôi làm ra vẻ như không có chuyện gì bất thường cả. Tôi nghe máy, chào ông thượng nghị sĩ, tôi giúp gì được ông? Xin hãy giúp đỡ, ông ấy trả lời bằng giọng điệu buồn rầu đầy giả tạo. Anh đang ở đâu thế? Ông ấy hỏi tôi. Tôi đang ở Dallas. Tôi trả lời, sao có chuyện gì làm ông bận tâm? Thông thường Bộ trưởng Tài chính là người phụ trách các phản ứng của chính phủ đối với cuộc khủng hoảng diễn ra tại phố Wall. Nhưng Simbaker đang ở châu Âu, đang cố tìm cách quay về. Howard thì không muốn giải quyết công việc một mình. Tôi đã đồng ý hủy buổi diễn thuyết của mình và quay về Washington. Dù sao thì tôi cũng có ý định đó. Bởi trong lúc thị trường giảm 508 điểm, thì quay về là cách tốt nhất để đảm bảo với các ông chủ ngân hàng rằng Cục Dự trữ Liên bang đang nhìn nhận vấn đề rất nghiêm túc. Baker đã điều máy bay quân sự tới đón tôi. Thị trường sáng hôm đó vẫn xoay vần, điên đảo. Manley Johnson từ trung tâm điều hành tạm thời đã gửi cho tôi những bình luận trực tiếp trong khi tôi đang ở trên không. Sau khi được ô tô đón tại căn cứ không quân Andrew, tôi được ông kể rằng thị trường chứng khoán New York đã gọi và thông báo cho chúng tôi là họ chuẩn bị đóng cửa trong vòng 1 giờ tới. Việc buôn bán chứng khoán bị ngưng trệ do không có người mua. Điều này sẽ là cú sốc mạnh với tất cả mọi người. Tôi nhận định, nếu họ đóng cửa, thảm họa thực sự sẽ rơi vào chúng ta. Đóng cửa thị trường trong bối cảnh đen tối này chỉ làm tăng thêm tổn hại của nhà đầu tư. Đóng cửa thị trường cũng đáng sợ, nhưng khi cổ phiếu mất giá, song miễn là thị trường vẫn mở cửa, thì các nhà đầu tư luôn biết rằng họ có thể rút ra. Nhưng khi không còn đường lui, thì họ sẽ càng hoang mang hơn. Việc khôi phục kinh doanh sau đó sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, khi mà không ai biết nên trả giá ra sao, không ai muốn là người đầu tiên đặt giá. Quá trình phục hồi có thể mất nhiều ngày, và điều nguy hiểm là trong thời gian đó, toàn bộ hệ thống tài chính sẽ ngưng trệ, và nền kinh tế sẽ phải chịu đựng cú sốc khủng khiếp. Vào lúc ấy, chúng tôi chẳng làm được gì nhiều để thuyết phục những người điều hành tại thị trường chứng khoán, nhưng chính thị trường đã cứu chúng tôi. Chỉ trong vòng 60 phút, thị trường đã có đủ số người mua và thị trường chứng khoán New York đã quyết định hủy kế hoạch ban đầu. 36 giờ đồng hồ tiếp theo, đó là khoảng thời gian thực sự căng thẳng. Tôi đã đùa rằng, lúc đó tôi như có ba đầu sáu tay, thực hiện hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, nói chuyện với bên thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa giao sau của Chicago và các lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Tôi đã nói chuyện với những nhà tài chính, những ông chủ ngân hàng mà tôi quen biết trong nhiều năm, và đó thực sự là những cuộc trao đổi đau lòng nhất. Họ là những người chơi chứng khoán gạo cội trên thị trường và đại diện cho những công ty lớn trên cả nước. Vậy mà giờ đây, giọng nói của họ cũng lạc đi vì lo lắng. Đó là vì những con người đã xây dựng địa vị và tài sản của mình qua một thời gian dài trong nghề, và giờ đây họ thấy mình như đang đứng bên bờ vực thẳm. Những nhận định của bạn bao giờ cũng kém chính xác khi bạn lo lắng. Cứ bình tĩnh, tôi liên tục khuyên họ, tình hình vẫn có thể kiểm soát được. Và tôi gợi cho họ nhìn xa hơn về tương lai, qua giai đoạn nguy khốn này, khi đó lợi nhuận kinh doanh của họ là lâu dài và bền vững. Cục Dự trữ Liên bang đã tấn công khủng hoảng trên cả hai mặt. Thách thức đầu tiên là thị trường phố quay. Chúng tôi phải thuyết phục những công ty kinh doanh khổng lồ và các ngân hàng đầu tư không rút ra khỏi sân chơi, cho dù rất nhiều công ty trong số này cũng đang rối lên vì những khoản thâm hụt. Trong tuyên bố công khai vào sáng sớm hôm đó, chúng tôi đã phải lựa chọn câu chữ rất khó khăn để gián tiếp gợi ý rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hỗ trợ bảo vệ ngân hàng, với mong đợi rằng tới lượt mình, các ngân hàng cũng sẽ hỗ trợ các công ty tài chính. Theo tôi, đó là tuyên bố rất ngắn gọn, súc tích như bài phát biểu của Gettysburg và Tổng thống Lincoln vậy, mặc dù có lẽ không lay động bằng Cục Dự trữ nhất quán với những trách nhiệm của mình, với tư cách là ngân hàng trung ương quốc gia, hôm nay khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cung cấp nguồn thanh toán bằng tiền mặt để hỗ trợ hệ thống kinh tế tài chính. Nhưng miễn là thị trường vẫn tiếp tục hoạt động, thì chúng tôi sẽ không bơm tiền vào để cứu các công ty. Gary Corrigan là anh hùng trong nỗ lực này. Với tư cách là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, ông đã phải thuyết phục những người trong cuộc tại phố Wall tiếp tục cho vay và thực hiện kinh doanh, tức là tiếp tục với cuộc chơi. Ông vốn là con người mưu lực, là người chịu ảnh hưởng lớn từ poker. Ông đã làm chủ tịch ngân hàng trung ương trong nhiều năm, và có lẽ không ai xứng đáng với vị trí chuyên gia giải quyết sự vụ của Cục Dự trữ Liên bang hơn ông cả. Jerry có những tính cách nổi trội có thể khiến các nhà tài chính phải ngạc nhiên. Nhưng ông hiểu ngay cả trong khủng hoảng, Cục Dự trữ Liên bang phải hạn chế quyền hành của mình. Nếu Cục Dự trữ Liên bang chỉ đơn giản yêu cầu ngân hàng cho vay, thì đó sẽ là sự lạm dụng quyền lực của chính phủ và sẽ phá hủy hoạt động của thị trường. Thay vào đó, Jerry đưa ra thông điệp với các ông chủ ngân hàng. Chúng tôi không yêu cầu các ông phải cho vay. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu các ông là hãy cân nhắc lợi ích kinh doanh của chính mình. Nên nhớ rằng con người có trí nhớ tốt và lâu dài. Nếu các ông cắt các khoản cho vay đối với khách hàng chỉ bởi một chút lo ngại về anh ta mà không hề có một lý do thỏa đáng nào, thì khách hàng sẽ luôn nhớ tới điều đó. Tuần đó, Corrigan đã có hàng tá cuộc trao đổi bên lề. Và dù tôi không biết chi tiết, nhưng một vài cuộc điện thoại thực sự đã rất khó khăn, tôi chắc chắn rằng ông ấy cũng đã rất khó chịu. Bởi vì những gì đang xảy ra nên chúng tôi đều rất cẩn trọng. Việc cung cấp thanh toán bằng tiền mặt cho hệ thống, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã yêu cầu những nhà kinh doanh tại Cục Dự trữ Liên bang New York mua hàng tỷ đô la trái phiếu chính phủ tại thị trường mở. Điều này khiến cho nhiều tiền được đưa vào lưu thông hơn và làm giảm tỷ lệ lãi suất ngắn hạn. Dù chúng tôi đã thắt chặt lãi suất trước cuộc khủng hoảng, giờ chúng tôi lại phải nới lỏng để giúp nền kinh tế tiếp tục vận hành. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức, song vẫn có những vụ việc gần như thảm họa đã xảy đến, đa phần liên quan tới hệ thống thanh toán. Rất nhiều giao dịch trong ngày ở phố Wall không được thực hiện song song. Ví dụ, các công ty trao đổi việc kinh doanh với khách hàng của nhau và sau đó thanh toán vào cuối ngày. Vào sáng thứ Tư, Goldman Sachs dự kiến chi trả 700 triệu đô la cho ngân hàng Continental Illinois tại Chicago, nhưng khoản chi trả đầu tiên được trì hoãn do phải đợi tiền nhận được theo dự kiến từ các nguồn khác. Sau đó Goldman nghĩ lại và thực hiện chi trả. Nếu Goldman không thanh toán một khoản tiền lớn đến vậy, điều đó sẽ mở màn cho một đợt vỡ nợ ồ ạt diễn ra trên thị trường. Nhưng một nhân viên cấp cao của Goldman đã tiết lộ với tôi, nếu công ty này lường trước những khó khăn của những tuần sau đó, họ sẽ không thực hiện chi trả. Anh ta cho rằng trong tương lai, Goldman sẽ suy nghĩ lại về những chi trả như thế. Chúng tôi cũng vận động trên mặt trận chính trị. Tôi mất cả tiếng đồng hồ hôm thứ Ba tại Bộ Tài chính. Ngay khi Jim Barker trở về, ông ấy cũng đã bắt được chuyến bay bằng máy bay Concorde. Ông ấy cùng Howard Baker và các nhân viên hội ý tại văn phòng phản ứng ban đầu của Tổng thống Reagan đối với thảm họa ở phố Wall, và thứ hai là lời thông báo một cách lạc quan về nền kinh tế vẫn bền vững. Ông phát biểu và sau đó bổ sung, tôi nghĩ rằng chẳng ai nên lo lắng về điều này bởi các chỉ số kinh tế rất vững chắc. Phát biểu này có mục đích đảm bảo, nhưng trong bối cảnh các sự kiện như vậy, nó có vẻ làm tăng thêm phần lo âu, giống như khi Herbert Hoover tuyên bố sau ngày thứ sáu đen tối rằng nền kinh tế đang tốt đẹp và thịnh vượng. Chiều thứ ba, chúng tôi gặp Reagan tại Nhà Trắng để khuyên ông nên thử một chiến thuật khác. Cách phản ứng mang tính xây dựng nhất theo như tôi và Jim Baker đưa ra là đề nghị hợp tác với Quốc hội để cắt giảm thâm hụt, bởi khủng hoảng lần này là mối nguy hại lâu dài về kinh tế cho phố Wall. Mặc dù Reagan có bất đồng với đa số thành viên của đảng Dân Chủ, nhưng ông cũng phải đồng ý rằng giải pháp chúng tôi đưa ra là phù hợp. Chiều hôm đó, ông nói với các phóng viên về việc sẽ cân nhắc bất cứ đề xuất ngân sách nào từ phía Quốc hội, và có lẽ sẽ cắt giảm an sinh xã hội, mặc dù lời đề nghị chẳng mang lại kết quả gì, nhưng nó thực sự đã khiến thị trường bình ổn hơn. Chúng tôi ở trung tâm điều hành cả ngày, theo dõi sát sao thị trường Nhật Bản và châu Âu. Mỗi sáng sớm chúng tôi thu thập báo giá chứng khoán của các công ty của Mỹ tại thị trường châu Âu và tổng hợp với chỉ số Dow Jones để lường trước những gì sẽ xảy ra tại thị trường New York khi nó mở cửa. Phải đến một tuần liền, những khủng hoảng mới dần kết thúc, dù rằng công chúng hầu như không biết đến những khủng hoảng này. Ví dụ, mấy ngày sau vụ sụp đổ, thị trường Chicago đã gần như sụp đổ khi công ty buôn bán lớn nhất hết tiền mặt. Cục Dự trữ Liên bang Chicago đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Dần dần, giá cả tại các thị trường khác nhau bình ổn, và đến đầu tháng 11, các thành viên của nhóm xử lý khủng hoảng quay lại với công việc hàng ngày. Trái ngược với lo sợ của mọi người, nền kinh tế giữ vững và thực tế đã tăng trưởng 2% trong quý đầu năm 1988 và lên tới 5% vào quý 2. Đến đầu năm 1988, chỉ số Dow giữ vững ở mức 2.000 điểm, bằng với mốc đầu năm 87, và cổ phiếu phục hồi hơn mức trung bình bền vững hơn và theo chiều hướng đi lên. Nền kinh tế bước vào năm thứ năm liên tục tăng trưởng, chẳng có lời an ủi nào cho những nhà đầu cơ đã mất manh áo ấm hay những nhà môi giới bị mất đi điểm số. Trên tất cả, những người dân thường đã không bị tổn hại gì. Ngẫm lại, đó thực sự là minh chứng sớm cho khả năng phục hồi của nền kinh tế, và những năm sau đó, khả năng này càng được thể hiện rõ ràng và nổi bật. Cục Dự trữ Liên bang và Nhà Trắng không tự nhiên liên minh với nhau, mặc dù ủy quyền cho Cục Dự trữ Liên bang những nhiệm vụ mới vào năm 1935. Quốc hội đã cẩn thận để tránh cho cơ quan này khỏi ảnh hưởng của chính trị, mặc dù lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang được Tổng thống bổ nhiệm, song vị trí mà họ có chỉ là bán thường trực. Các thành viên trong bang có nhiệm kỳ 14 năm, lâu hơn so với bất kỳ quan chức được bổ nhiệm nào. Trừ thẩm phán của tòa án tối cao, chủ tịch có thời hạn là 4 năm, nhưng bản thân chủ tịch không thể hoàn thành công việc nếu không có sự đồng thuận của các thành viên khác trong bang. Và dù Cục Dự trữ Liên bang phải báo cáo một năm hai lần cho Quốc hội, thì nó vẫn có quyền tự kiểm soát hầu bao của mình, nhờ lãi thu được từ trái phiếu kho bạc và các tài sản khác mà nó nắm giữ. Vì vậy, Cục Dự trữ Liên bang tự do tập trung vào nhiệm vụ do luật định, đó là cung cấp điều kiện về tiền tệ cần thiết cho tăng trưởng, cũng như việc làm một cách lâu dài, bền vững và đạt kết quả cao nhất. Theo nhận định của Cục Dự trữ Liên bang và hầu hết các nhà kinh tế, điều kiện cần thiết cho tăng trưởng kinh tế bền vững nhất là giá cả ổn định. Trên thực tế, điều này có nghĩa là những chính sách của Cục Dự trữ nhằm kiềm chế áp lực lạm phát trong cả giai đoạn sau vòng bầu cử hiện tại. Chẳng có gì ngạc nhiên khi các nhà chính trị thường coi Cục Dự trữ Liên bang là một rào cản. Bản chất tốt đẹp hơn ở trong con người họ cũng mong muốn sự thịnh vượng lâu dài cho nước Mỹ, song họ phải ưu tiên đáp ứng những nhu cầu hiện tại của các cử tri. Điều này phản ánh rõ rệt trong những đường lối chính sách kinh tế ưa chuộng của họ. Nếu nền kinh tế đang tăng trưởng, họ muốn nó tăng trưởng hơn nữa. Về tỷ lệ lãi suất, họ muốn tỷ lệ đó phải thật thấp, và những quy định tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang lại cản trở điều đó. Như William Janet Martin, vị chủ tịch huyền thoại của những năm 1950 và 1960 khẳng định, vai trò của Cục Dự trữ Liên bang là yêu cầu cất bình rượu Bundy ngay khi bữa tiệc bắt đầu sôi động. Bạn có thể thấy sự bất lực trong giọng nói của Phó Tổng thống George Herbert Walker Bush vào mùa xuân năm 1988, khi ông chỉ đạo chiến dịch vận động tranh cử tổng thống cho đảng Cộng Hòa. Ông nói với báo giới rằng ông đã có lời cảnh báo đối với Cục Dự trữ Liên bang. Tôi không muốn thấy họ vượt qua ranh giới có thể khiến nền kinh tế lỏng lẻo hay bị siết chặt quá mức. Trên thực tế, siết chặt là những gì mà chúng tôi đang làm lúc đó, khi khủng hoảng thị trường chứng khoán cho thấy không gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế. Ủy ban thị trường mở liên bang đã bắt đầu tăng lãi suất cơ bản vào tháng 3. Chúng tôi đã làm như vậy bởi các dấu hiệu dần được tích tụ lại cho thấy áp lực lạm phát đang tăng và bùng nổ thời kỳ Reagan đã đạt tới đỉnh điểm. Các nhà máy hoạt động hết công suất, thất nghiệp đạt mức thấp nhất trong vòng 8 năm. Việc siết chặt nền kinh tế được tiến hành tới tận mùa hè và tới tháng 8, việc tăng lãi suất chiết khấu cũng trở nên cần thiết. Khác với lãi suất cơ bản, việc nâng lãi suất chiết khấu đã tạo ra bùng nổ chính trị. Nhân viên Cục Dự trữ Liên bang gọi đây là động thái rung chuông gõ mõ. Những cân nhắc về thời điểm của chiến dịch tranh cử của Bush có lẽ không thể tồn tại hơn nữa. Bush muốn cộng cả những thành công của Reagan và cố thu ngắn khoảng cách với đối thủ đảng Dân Chủ, Michael Dukakis, người đang dẫn trước tới 17 điểm. Nhóm vận động tranh cử của Phó Tổng thống tỏ ra rất nhạy cảm với tin tức liên quan đến sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế hay tác động tiêu cực đối với uy tín của chính quyền. Do vậy, khi chúng tôi đều đồng tình với việc nâng lãi suất chiết khấu chỉ một vài ngày trước đại hội của đảng Cộng Hòa, chúng tôi hiểu rằng có nhiều người sẽ không vui với tin tức này. Tôi tin rằng khi báo tin xấu thì nên báo cho cá nhân, riêng tư và phải báo trước, đặc biệt là ở Washington, nơi mà các quan chức ghét bị ở ngoài lề và cần thời gian để quyết định họ muốn thông báo công khai như thế nào. Tôi không thích thú gì khi phải làm thế, nhưng nếu bạn muốn giữ quan hệ tốt thì chẳng còn cách nào khác nữa. Ngay sau khi chúng tôi biểu quyết, tôi rời văn phòng và lái xe tới Bộ Tài chính để gặp Jim Baker. Ông vừa tuyên bố ông sẽ từ chức Bộ trưởng Tài chính để trở thành người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Bush. Jim là bạn lâu năm của tôi, và với tư cách là Bộ trưởng Tài chính, ông cần được biết tin này. Khi chúng tôi cùng ngồi trong văn phòng của ông, tôi nhìn vào mắt ông và nói, tôi biết anh sẽ chẳng vui vẻ gì với việc này. Nhưng sau khi xem xét kỹ càng tất cả các nhân tố, tôi liệt kê ra một số, chúng tôi đi tới quyết định sẽ tăng lãi suất chiết khấu. Tin này sẽ chính thức được công bố trong một giờ tới. Tôi nói thêm rằng, tỷ lệ tăng lên sẽ không phải là 0,25% như thường lệ, mà sẽ là gấp đôi, nghĩa là từ 6% lên 6,5%. Parker ngồi dựa vào ghế tựa, đấm tay vào ngực và cào nhau, các cậu chơi tôi một vố đau quá. Jim, tôi rất tiếc, tôi nói. Jim thu người lại và bắt đầu gay gắt chỉ trích tôi và Cục Dự trữ Liên bang đã tỏ ra vô trách nhiệm với những nhu cầu thực sự của đất nước. Ông đã bộc lộ ra hết những suy nghĩ tức giận trong đầu mình. Làm bạn với Jim đã lâu, tôi hiểu rằng bài đả kích này trên thực tế chỉ là một màn kịch. Sau một vài phút khi ông dừng lại để lấy hơi, tôi mỉm cười với ông, rồi ông cười lớn nói, tôi biết các anh buộc phải làm như vậy. Vài ngày sau, ông công khai tuyên bố rằng việc tăng lãi suất là cần thiết cho sự ổn định lâu dài của hệ thống. Thêm vào đó, việc này cũng rất tốt cho nền kinh tế về trung và dài hạn. Khi George Bush thắng cử tổng thống mùa thu năm đó, tôi đã hy vọng chính phủ của ông và Cục Dự trữ Liên bang sẽ hợp tác với nhau. Một điều ai cũng biết là bất cứ người kế nhiệm nào sau Reagan cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức kinh tế rất lớn, sự thoái trào trong chu kỳ kinh doanh, thâm hụt ngân sách nhảy vọt, những khoản nợ quốc gia tăng nhanh. Tôi nghĩ Bush đã thực sự đánh bạc khi tuyên bố trong bài diễn văn nhậm chức tại Đại hội Đảng Cộng Hòa. Hãy nghe tôi nói, sẽ không có việc tăng thuế. Đây là một câu nói đáng nhớ, nhưng trong hoàn cảnh Tổng thống đang phải cố gắng giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách, thì thực sự ông đã tự trói một tay của mình. Liệu chính phủ mới sẽ thay thế chính phủ của người tiền nhiệm Reagan như thế nào? Là câu hỏi luôn thu hút được sự tò mò của công chúng. Bạn tôi, Martin Anderson, người từ lâu đã chuyển từ Washington về viện Hoover ở California, vẫn đùa rằng Bush đã sa thải số đảng viên Cộng Hòa nhiều hơn cả ông Dukakis. Nhưng tôi không quan tâm tới việc này. Đây là đặc quyền của Tổng thống mới, và những hành động đó không ảnh hưởng gì tới Cục Dự trữ Liên bang. Hơn nữa, đội ngũ lãnh đạo kinh tế mới gồm Bộ trưởng Tài chính Nikolai Vradi, Giám đốc Ngân sách Richard Darman, Chủ tịch CIA Michael Putkin và những người khác đều đã có mối quan hệ công việc lâu dài và là bạn của tôi. Jim Baker đã chuyển lên làm ngoại trưởng. Lo lắng chủ yếu của tôi cũng như các nhà lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang là liệu chính quyền mới có bắt tay vào giải quyết thâm hụt ngân sách ngay không, trong khi nền kinh tế vẫn còn đủ mạnh để chống chọi với cú sốc của việc cắt giảm chi tiêu liên bang. Thâm hụt ngân sách lớn có tác động âm ỉ, khi chính phủ làm chi sẽ phải vay tiền nhằm cân bằng ngân sách, tiền vay thông qua phát hành trái phiếu chính phủ. Việc này sẽ hút hết số vốn lẻ ra có thể được dùng để đầu tư cho kinh tế tư nhân. Thâm hụt ngân sách đã lên quá cao, trung bình trên 150 tỷ đô la trong một năm, trong vòng 5 năm, và đang gây tác động tiêu cực cho nền kinh tế. Ngay sau cuộc bầu cử, tôi đã nhấn mạnh vấn đề này và chứng thực trước Hội đồng Kinh tế Quốc gia, một nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng do Reagan thành lập sau cuộc khủng hoảng năm 87. Thâm hụt không còn là vấn đề xa vời nữa, tôi đã nói với họ. các vấn đề dài hạn đang nhanh chóng bị biến thành ngắn hạn. Nếu chúng ta không hành động kịp thời, hậu quả sẽ ngày càng lớn và nguy hại. Không ngạc nhiên, chính lời cam kết không thêm thuế mới của Tổng thống Bush đã khiến hội thảo lâm vào bế tắc. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng cần phải cắt giảm chi tiêu, còn các nghị sĩ đảng Dân chủ lại cho rằng cần phải tăng thuế, và vấn đề vẫn không được giải quyết. Tôi cũng có bất đồng tương tự với Tổng thống Bush. Khi chúng tôi đang trong chiến dịch tranh cử, vào tháng 1, tôi thông báo cho Ủy ban Ngân hàng Nhà ở rằng chỉ số lạm phát đang quá cao, nên những chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sẽ nghiêng về hạn chế hơn là thúc đẩy. Ngày hôm sau, trước các phóng viên, Tổng thống đã thách thức luận điểm này. Tôi không muốn chúng ta cố gắng giảm lạm phát quá mức, tới mức làm chậm đà tăng trưởng. Thông thường những bất đồng như vậy sẽ được công bố và giải quyết sau hậu trường. Tôi đã hy vọng cũng xây dựng được một mối quan hệ hợp tác giữa Cục Dự trữ Liên bang với Nhà Trắng, như tôi đã chứng kiến dưới thời chính quyền Ford và đôi lúc đã tồn tại giữa Reagan và Walker, nhưng mọi việc không được như vậy. Dưới thời Tổng thống Bush đã có nhiều sự kiện lớn xảy ra, bức tường Berlin sụp đổ, chiến tranh lạnh kết thúc, thắng lợi ở Vịnh Ba Tư và cuộc đàm phán trong khuôn khổ hiệp định NAFTA nhằm tự do hóa thương mại Bắc Mỹ. Nhưng kinh tế lại là gốc chân, Achin của ông, và kết quả là mối quan hệ của chúng tôi trở nên tệ hại. Tổng thống phải đối mặt với những thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng, cùng với sự thiệt hại mang tính chính trị của quá trình các công ty di chuyển nhà máy ra nước ngoài. Cuối cùng tháng 6 năm 90, áp lực phải giảm thâm hụt liên bang đã buộc Tổng thống phải chấp nhận phương án bù trừ ngân sách, trong đó ông phải phá vỡ lời hứa không tăng thuế. Chỉ vài ngày sau đó là cuộc xâm lược của Iraq vào Kuwait, châm ngòi cho chiến tranh vùng vịnh. Cuộc chiến này đã giúp tăng tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Bush. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng cũng khiến nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái mà chúng tôi đã từng lo ngại. Giá dầu tăng cao và sự bất ổn đã gây tổn hại tới niềm tin của người tiêu dùng. Tệ hơn nữa, quá trình phục hồi bắt đầu từ đầu năm 91 tỏ ra chậm chạp và yếu ớt khác thường. Những sự kiện này hầu hết đều vượt quá khả năng kiểm soát của bất cứ ai, nhưng chúng vẫn được Bill Clinton sử dụng một cách hiệu quả để đánh bại Tổng thống Bush trong cuộc bầu cử năm 92, mặc dù tăng trưởng kinh tế năm đó đạt tới 4,1%. Có hai nhân tố đã góp phần lớn trong việc làm phức tạp thêm bức tranh kinh tế Mỹ. Đầu tiên phải kể đến là sự sụp đổ của ngành tín dụng Mỹ, điều khiến cho ngân sách liên bang càng kiệt quệ. Các chương trình tiết kiệm và tín dụng vốn đã được sắp xếp lại dưới hình thức mới nhằm cung cấp tài chính để xây dựng các khu ngoại ô sau Thế chiến thứ hai, liên tiếp gặp thất bại trong suốt một thập niên sau đó. Lạm phát của những năm 70 cộng hưởng với sự yếu kém trong quản lý và nới lỏng kiểm soát, và nhất là thói gian lận, đã gây hậu quả gấp trăm lần. Một quỹ tiết kiệm và tín dụng theo nghĩa nguyên bản là một bộ máy cho vay thế chấp đơn giản, không khác gì nhiều so với tòa nhà Bailey Building trong phim Cuộc sống tươi đẹp của Jimmy Stewart. Thông thường, khách hàng sẽ gửi tiền vào sổ tiết kiệm, nhận lãi chỉ 3% nhưng được liên bang bảo lãnh. Sau đó các quỹ tiết kiệm và tín dụng này sẽ đem vốn đó cho vay dưới hình thức cho vay thế chấp 30 năm với mức lãi 6%. Kết quả các quỹ tiết kiệm và tín dụng trở thành cái máy làm tiền đáng tin cậy trong nhiều thập kỷ, giúp ngành tín dụng phát triển vượt bậc. Tới năm 1987, đã có 3.600 tổ chức tín dụng và 1.500 tỷ đô la tài sản. Nhưng lạm phát đã phá vỡ ngành kinh tế này, lạm phát đã đẩy cả lãi ngắn hạn và dài hạn lên đột biến, đưa các quỹ tiết kiệm và tín dụng vào tình thế nghiêm trọng. Với một quỹ tiết kiệm và tín dụng thông thường, chi phí tiền gửi bị tăng vọt ngay lập tức, nhưng đầu tư quỹ lại có vòng quay doanh thu rất chậm, nên doanh thu bị ngừng trệ. Chẳng bao lâu sau, có rất nhiều tổ chức cho vay và tín dụng lâm vào tình trạng báo động, và tới năm 89, đa số đều không có khả năng trả được nợ. Nếu họ bán hết số nợ họ có, họ cũng không đủ tiền để trả cho người đã gửi tiền. Quốc hội đã bàn nhiều cách cố gắng làm trụ đỡ cho ngành công nghiệp này, nhưng lại càng làm vấn đề trở nên trầm trọng. Đáp ứng nhu cầu của thời kỳ bùng nổ xây dựng dưới chính quyền Reagan, Quốc hội đã tăng mức bảo hiểm tiền gửi của người dân từ 40.000 đô la lên 100.000 đô la cho mỗi tài khoản và nới lỏng những quy định về đối tượng cho vay của quỹ tiết kiệm và tín dụng. Trước đó rất lâu, những giám đốc điều hành liều lĩnh của quỹ tiết kiệm và tín dụng đã đầu tư vào những tòa nhà cao tầng, các khu nghỉ mát và hàng nghìn dự án khác mà họ hầu như không hiểu biết gì về chúng, để rồi cuối cùng phải trắng tay. Một số khác là lợi dụng những quy tắc được nới lỏng để phạm tội chiếm đoạt. Tài tiếng nhất là Charles Keating, một thương nhân vùng bờ Tây, người đã phải ngồi tù vì tội chiếm đoạt tài sản và lừa gạt những nhà đầu tư bằng việc giao dịch mua bán bất động sản giả và những trái phiếu vô giá trị. Nhân viên bán hàng ở quỹ tiết kiệm Lincoln của Keating cũng bị cho là đã lừa những người nhẹ dạ để họ đầu tư số tiền tiết kiệm của mình vào những phi vụ làm ăn mạo hiểm do ông ta cầm trịch. Khi công việc thất bại, số tiền mà người đóng thuế phải dùng để giải quyết hậu quả lên đến 3,4 tỷ đô la. Số người mua trái phiếu lên đến 25.000 người mất khoản tiền xấp xỉ 250 triệu đô la. Việc Keating và các giám đốc điều hành khác của quỹ tín dụng và tiết kiệm bị phát hiện vào năm 90 là những người đóng góp chủ yếu cho các chiến dịch của Thượng viện đã đẩy bi kịch của Washington lên đến đỉnh điểm. Tôi đã bị quấn vào vụ bê bối này không đơn thuần chỉ vì tính chất công việc của tôi mà còn vì bản nghiên cứu mà tôi đã làm khi vẫn còn là một cố vấn riêng. Nhiều năm trước, tại công ty Towson Greenspan, một công ty luật chính thức đại diện cho Keating đã thuê tôi đánh giá xem liệu Lincoln có đủ khả năng tài chính để được phép đầu tư trực tiếp vào bất động sản hay không. Tôi đã kết luận rằng, với vị trí cân bằng có tính linh hoạt cao của mình, công ty này có thể yên tâm đầu tư theo hướng đó. Điều này xảy ra trước khi Keating mạo hiểm tăng số tiền chi trong bản quyết toán của mình, và rất lâu trước khi ông ta bị vạch trần là một tên tội phạm. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết có phải ông ta đã bắt đầu phạm tội vào lúc mà tôi bắt đầu làm nghiên cứu của mình hay không. Bản báo cáo của tôi xuất hiện khi Ủy ban Đạo đức của Thượng viện mở phiên điều trần về mối liên hệ giữa Keating với năm thượng nghị sĩ, những người được biết đến với biệt danh nhóm Keating năm, John M.K. Một trong những người bị điều tra đã khai là chính bản đánh giá của tôi đã giúp ông ta tin tưởng Keating. Tôi đã nói với tờ New York Times rằng tôi thấy xấu hổ vì đã không thấy trước về những việc mà công ty có thể làm, và cho biết thêm tôi đã đánh giá sai về Lincoln. Vụ việc đó đã khiến tôi bị tổn thương gấp đôi vì nó đã gây rắc rối cho Andrea. Lúc đó cô ấy đã trở thành phụ trách nhóm phóng viên tại quốc hội của hãng truyền thông của cô ấy và đang theo dõi vụ Keating. Andrea luôn hết sức cẩn trọng giữ gìn cái mà cô ấy gọi là bức tường lửa giữa công việc của tôi và của cô ấy khi quan hệ của chúng tôi trở nên sâu nặng. Chẳng hạn như cô ấy không bao giờ tham dự bất kỳ một buổi điều trần quốc hội nào của tôi. Cô ấy cố gắng tránh cả những xung đột về lợi ích có thể xảy ra. Phiên tòa sĩ Keating là cách kiểm chứng những điều đó. Andrea phải miễn cưỡng quyết định đứng ngoài chuyện này khi các hãng truyền thông phát giác ra sự liên đới của tôi trong vụ này. Không ai biết được người nộp thuế phải mất bao nhiêu để giải quyết hậu quả của vụ việc này, nhưng số tiền ước tính là khoảng hàng trăm tỷ đô la. Khi vụ án khởi tố, rõ ràng Bộ Tài chính sẽ bị kiệt quệ, khiến thách thức tài khoá dành cho Tổng thống Bush trở nên tồi tệ hơn. Việc cố gắng giảm thiểu những mất mát là nhiệm vụ của Hội đồng Giải quyết Vay Nợ, một tổ chức được Quốc hội lập ra vào năm 89 để thanh lý những tài sản của những công ty bị phá sản. Tôi làm việc trong ban giám sát của Hội đồng do Bộ trưởng Tài chính Radi làm chủ tịch. Trong hội đồng còn có Jack Kemp, sau này là thư ký Ban Phát triển Nhà ở và Đô thị, nhà phát triển địa ốc Robert Lawson và nguyên thống đốc bang Philip Jackson. Hội đồng giải quyết vay nợ có một chàng nhân viên chuyên nghiệp, nhưng vào đầu năm 90, tôi bắt đầu làm việc ở ban giám sát hầu như là một nghề tay trái. Tôi dành phần lớn thời gian nghiền ngẫm tỉ mỉ tài liệu và tham dự các cuộc họp. Số lượng lớn những tài sản vô chủ mà chúng tôi quản lý đều bị xuống cấp một cách nhanh chóng do không được bảo quản. Và nếu chúng tôi không nhanh chóng bán thanh lý hết, thì chúng tôi sẽ tự kết liễu đời mình, cùng với một đống đồ bỏ đi. Hơn nữa, chúng tôi có thể còn phải gánh trách nhiệm thanh toán hóa đơn, đem bỏ những món đồ đó. Tôi tiếp tục nhẩm tính khoản chi phí đó trong đầu, đây không phải là một ý nghĩ hay ho cho lắm. Tài sản thế chấp vẫn phải trả lãi suất của tổ chức tín dụng và tiết kiệm, đã được bán một cách dễ dàng ra thị trường. Nhưng giờ đây, hội đồng giải quyết vay nợ phải giữ những tài sản mà chẳng ai muốn sở hữu. Những khu mua sắm đang thi công dựa trên sa mạc, những du thuyền, những sân golf, những khu liên hợp mới còn chưa khô lớp sơn, ở những thị trường nhà ở có mật độ xây dựng quá dày, những tòa văn phòng còn trống một nửa bị lấy lại, những mỏ khai thác uranium, mức độ khó khăn của vấn đề là không thể tưởng tượng được. Bill Shipman, người quản lý cả ở Hội đồng Giải quyết Vay Nợ và Hội đồng Bảo hiểm Tiền Đặt Cọc Liên bang, ước tính rằng nếu Hội đồng Giải quyết Vay Nợ bán được 1 triệu đô la tài sản một ngày, thì phải mất 300 năm để bán hết số tài sản đó. Rõ ràng là chúng tôi phải tìm cách khác. Tôi không chắc là ai đã nghĩ ra ý tưởng mua bán sáng tạo đó. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã trình bày, kế hoạch là nhóm các tài sản thành những khối 1 tỷ đô la. Khi gói tài sản đầu tiên chúng tôi đưa ra bán đấu giá, chúng tôi đã đặc biệt thuyết phục sự tham gia đấu thầu của hàng chục người mua có đủ khả năng. Hầu hết họ đều là những doanh nhân với những thành công đã được ghi nhận trong việc xử lý tài sản xấu. Đủ khả năng ở đây không nhất thiết phải đồng nghĩa với sạch sẽ. Những nhóm người mà chúng tôi tiếp xúc bao gồm cả những đối tượng thuộc các quỹ trục lợi và đầu cơ, những kẻ mà tiếng tăm có thể đã được bơm thổi. Chỉ có một số ít vụ đấu thầu là khả thi và gói hàng được bán với giá tương đối chỉ hơn 500 tỷ đô la, còn nửa người thắng thầu phải trả số tiền mặt chỉ bằng một phần nhỏ của tổng giá thành, và sau đó trả số còn lại theo từng đợt dựa trên giá tiền của món tài sản đó. Vụ mua bán nghe cứ như là cho không. Và như chúng tôi đã dự liệu, những tổ chức giám sát công và quốc hội đã tỏ ra bất bình, nhưng điều đó không phải là cách thức chúng tôi sử dụng để kích cầu. Nhiều nhà đầu tư khác hàng đã lao vào và giá trị của khối tài sản còn lại đã tăng vọt lên. Trong vòng vài tháng, các kho hàng của hội đồng giải quyết vay nợ đã trống trơn. Khi giải thể vào năm 95, hội đồng giải quyết vay nợ đã thanh toán 744 quỹ tiết kiệm và tín dụng, hơn 1/4 ngành kinh tế này. Nhưng nhờ một phần việc bán tài sản mà số tiền ngân sách phải bỏ ra là 87 tỷ đô la, ít hơn rất nhiều so với nỗi sợ ban đầu. Các ngân hàng thương mại cũng trong tình trạng nguy kịch tương tự, thậm chí còn đau đầu hơn cả vụ tiết kiệm và tín dụng, vì các ngân hàng đại diện cho bộ phận lớn hơn và quan trọng hơn của nền kinh tế. Cuối những năm 80 là giai đoạn tồi tệ nhất của các ngân hàng kể từ sau thời kỳ suy thoái. Hàng trăm ngân hàng vừa và nhỏ thất bại. Và những ông lớn như Citibank và JC Manhattan đều rơi vào cảnh điêu đứng. Cũng giống như quỹ tiết kiệm và tín dụng, vấn đề của họ là cho vay đầu tư quá nhiều. Vào đầu thập niên 80, các ngân hàng lớn mạo hiểm cho các nước Mỹ Latin vay. Những khoản vay đó trở nên khó đòi, giống như những kẻ chơi bạc không chuyên có tìm cách gỡ lại. Họ càng đặt cược lớn hơn bằng cách đưa cả ngành tín dụng vào cơn quay cuồng cho vay lãi bất động sản. Sự sụp đổ không thể tránh khỏi của ngành kinh doanh địa ốc thực sự đã tác động mạnh đến các ngân hàng. Việc không biết chắc về giá trị của những bất động sản đảm bảo cho những khoản cho vay khiến giám đốc các ngân hàng không biết rõ được họ thực sự có bao nhiêu vốn, khiến nhiều người trong số họ bị tê liệt, sợ hãi và không muốn cho vay thêm. Những doanh nghiệp lớn có khả năng huy động các nguồn tài chính khác, ví dụ như từ các thị trường nợ phát sinh, một hiện tượng nổi lên ở phố Wall đã giúp giảm thiểu những tổn thất của cuộc suy thoái năm 90. Nhưng những nhà sản xuất và thương nhân vừa và nhỏ trên khắp nước Mỹ cảm thấy rất khó khăn đối với cả những khoản vay thông thường. Và điều này lại khiến cho tình trạng suy thoái một cách bất thường, khó mà khắc phục được. Những điều chúng tôi làm ở cục dự trữ đã không có bất cứ tác dụng gì. Chúng tôi bắt đầu nới lỏng lãi suất ngay trước khi suy thoái nổ ra, nhưng nền kinh tế đã không có bất cứ phản ứng gì. Mặc dù chúng tôi hạ lãi suất cơ bản không dưới 23 lần trong vòng 3 năm, từ tháng 7 năm 89 đến tháng 7 năm 92, sự phục hồi của nền kinh tế lúc bây giờ diễn ra chậm chạp nhất trong lịch sử. Nền kinh tế Mỹ được cho là đang tiến lên phía trước trong cơn gió thổi ngược vận tốc 80 km/h. Đó cũng là lời tôi giải thích về tình hình nước Mỹ cho một nhóm cử tọa là những doanh nhân vùng New England đang hết sức lo lắng vào tháng 10 năm 91. Tôi đã không thể cảm thấy được an ủi bởi tôi không biết khi nào cuộc khủng hoảng tài chính sẽ kết thúc. Tôi gặp Tổng thống Bush 6 hoặc 7 tuần một lần, thường là trong các cuộc họp có sự tham gia của những người khác, nhưng thỉnh thoảng Tổng thống lại gặp riêng từng người một. Chúng tôi biết nhau từ thời Ford, ông thậm chí còn gọi cho tôi tới Langley dùng bữa trưa khi ông còn là giám đốc cục tình báo trung ương năm 76. Trong suốt những tháng đầu chiến dịch năm 80, ông thường nhờ tôi tư vấn về các chính sách kinh tế. Khi Bush là phó tổng thống, tôi vẫn tham gia họp cùng ông tại Nhà Trắng khá thường xuyên. Ông thông minh và khi nói chuyện riêng, chúng tôi luôn tìm được sự hòa hợp. Tôi đặc biệt bị hấp dẫn bởi sự có mặt của vợ ông, Babata, một người phụ nữ hăng hái và cuốn hút. Trong suốt thời gian đương nhiệm, ông chú trọng tới các vấn đề ngoại giao hơn vấn đề kinh tế rất nhiều. Mặc dù cha ông đã học chuyên ngành kinh tế tại Yale và rất quan tâm đến phố Wall, nhưng Bush lại chưa từng có chút kinh nghiệm gì về các thị trường. Ông không biết rằng lãi suất là do tác động của thị trường quyết định là chính. Ông dường như tin rằng nó là do sở thích tiêu dùng quyết định. Đây không phải là một quan điểm đúng đắn. Ông thích giao phó chính sách kinh tế cho những cấp dưới xuất sắc của mình hơn, nghĩa là tôi chủ yếu giải quyết công việc với Ned Prady, Dick Draman và Michael Botkin. Draman giám đốc ngân sách có rất nhiều điểm giống David Stockman, một nhà hoạch định chính sách chuyên nghiệp và một tín đồ của chủ nghĩa quản lý chính sách tài khoá kinh viện. Tuy nhiên không giống như Stockman, Draman thường ít tỏ ra thẳng thắn với mọi người và bị thủ đoạn chính trị chi phối. Dần dần tôi học cách giữ khoảng cách với ông ta. Sau nhiều năm, Draman đã viết rằng trong cuộc họp kín của Nhà Trắng, ông ta đã kịch liệt phản đối cam kết không áp đặt thêm các khoản thuế mới. Thay vào đó, ông ta cố gắng thuyết phục Tổng thống đấu tranh chống thâm hụt ngân sách sớm hơn, khi mà họ có thể quên vấn đề này một cách nhanh chóng. Nhưng ông ta không thuyết phục được Tổng thống. Năm 89, Nhà Trắng trở nên bất hòa với Quốc hội do Đảng Dân Chủ chi phối, có nhiều món nợ treo trên đầu ngân khố đến mức khi suy thoái ập đến, chính quyền không thể có sự linh hoạt trong chính sách tài khoá để giải quyết sự việc. Không lâu sau, chính quyền bắt đầu đổ những rắc rối của mình lên đầu Cục Dự trữ Liên bang. Họ cho rằng chúng tôi đã đang bóp nghẹt nền kinh tế bằng cách giữ nguồn cung tiền quá chặt. Tôi phát hiện ra điều này lần đầu tiên vào tháng 8 năm 89, khi tôi và Andrea đến thăm thượng nghị sĩ John Hand và Teresa, vợ ông, ở căn nhà nghỉ hè của họ ở Nantucket. Chúng tôi bật TV xem chương trình đối thoại vào sáng Chủ nhật và thấy Dick Draman xuất hiện trong chương trình gặp gỡ báo chí. Tôi chỉ lơ đỉnh không mấy để ý khi nghe ông ta nói, không chỉ quan trọng đối với Chủ tịch Greenspan mà còn đối với các thành viên khác của bang, rằng họ cần lưu tâm hơn đến việc tránh đẩy nền kinh tế vào cảnh suy thoái. Tôi không chắc là họ thực sự lưu tâm hay chưa. Tôi suýt nữa làm đổ tách cà phê của mình. Cái gì? Tôi hỏi. Lắng nghe lời tranh luận của ông ta, tôi nghĩ nó chẳng liên quan gì đến vấn đề kinh tế, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đúng là như vậy. Đó chỉ là lời khoa trương mang tính chính trị. Bộ trưởng Tài chính ra đi cũng không ưa gì Cục Dự trữ Liên bang. Ông ta và Tổng thống là bạn và có nhiều điểm chung. Cả hai đều giàu có, con nhà dòng dõi, học ở Yale và là thành viên của tổ chức Đầu Lâu và Xương. Đức đã có hơn 3 thập niên làm việc ở Phố Quay, tương lai sẽ trở thành chủ tịch của một công ty đầu tư lớn. Ông mang đến Washington những kinh nghiệm sâu sắc về thực tế kinh doanh cùng với thói quen chỉ huy. Trong suốt nhiệm kỳ của Bush, tôi và Nick hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực chính. Chúng tôi tới mốc câu năm 91, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả để giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến quy định ngân hàng và hối đoái. Không chỉ làm việc cùng nhau, ông thậm chí còn mời tôi tới sân ga Augusta National chơi golf, và tôi cùng Andrea thường đi chơi cùng ông và vợ là Kitty. Nhưng ông ủng hộ quan điểm của Bush về chính sách tiền tệ. Đối với Nick, việc giảm lãi suất ngắn hạn dường như là một lời đề nghị không có chút rủi ro gì. Nếu Cục Dự trữ bơm tiền ồ ạt vào lưu thông, nền kinh tế sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Tất nhiên là sẽ phải coi chừng sự bùng nổ của lạm phát. Nhưng nếu điều đó xảy ra, Cục Dự trữ có thể kiểm soát được. Nếu tôi làm như những gì họ muốn, tôi sẽ thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất nhanh và nhiều hơn. Và không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ phải nộp đầu mình cho thị trường một cách xứng đáng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính không thích tranh luận. Giống như nhiều thương gia khác, ông ta có những thành công tuyệt vời nhờ bản lĩnh của mình. Trong các lĩnh vực như chính sách tỷ giá, tôi thấy ông ta nhận định về thị trường khá sắc bén. Nhưng ông ta không phải là một người ưa khái niệm hóa và không có tầm nhìn xa. Tôi và Nick gặp nhau mỗi tuần một lần, trong buổi ăn sáng bàn luận công việc, và mỗi khi chủ đề chính sách tài chính được đề cập đến, chúng tôi đơn giản chỉ bàn lòng vòng. Thế bế tắc này khiến chúng tôi phải đối mặt với sự thâm hụt và suy thoái trở nên tồi tệ gấp đôi, vì điều này có nghĩa là chính quyền lúc nào cũng trông chờ khoản bồi thường từ Cục Dự trữ khi hóa đơn ngân sách năm 90 được đặt trên bàn. Và cuối cùng thì Tổng thống Bush nhận ra việc cần thiết phải phá vỡ cam kết không tăng thêm thuế của ông. Nick bảo tôi phải cam kết rằng nếu ngân sách được thông qua thì Cục Dự trữ sẽ giảm lãi suất. Trên thực tế, gói ngân sách đó đã gây ấn tượng với tôi. Nó có vài điểm mới của Draman mà tôi nghĩ là rất hứa hẹn, như quy tắc chi tiêu dựa trên thực tế. Theo đó, bất kỳ khoản chi mới nào cũng phải có nguồn tiền bù đắp vào đó bằng thuế mới hoặc cắt giảm ngân sách. Chi tiêu dựa trên thực tế là cách Washington gọi tắt câu bạn chi tiêu bao nhiêu khi có khoản bù đắp bấy nhiêu. Đề nghị ngân sách đó đã không cắt giảm thâm hụt ở mức cao nhất có thể, nhưng sự đồng thuận ở Cục Dự trữ mà tôi cũng đồng ý là một bước đi quan trọng đúng hướng. Tại một phiên điều trần của Quốc hội vào tháng 10, khi mà ngân sách cuối cùng đã được thông qua, tôi tuyên bố kế hoạch đó là đáng ca ngợi. Điều này nghe có vẻ như một lời tán dương yếu ớt, nhưng nó đủ làm cho thị trường chứng khoán nóng lên khi các nhà kinh doanh đánh cược rằng Cục Dự trữ sẽ ngay lập tức giảm lãi suất. Tất nhiên chúng tôi không có ý định đó. Trước khi nới lỏng tín dụng, trước tiên chúng tôi cần xem liệu việc cắt giảm ngân sách có trở thành luật không, và quan trọng nhất là liệu nó hiệu quả kinh tế thực sự nào không. Vì thế, tôi luôn rất thận trọng trong những lời tôi nói riêng với Nick. Tôi đã nói với ông rằng một ngân sách hợp lý sẽ làm giảm tỷ lệ lãi suất dài hạn vì kỳ vọng lạm phát sẽ giảm. Chính sách tiền tệ nên ứng phó với việc này một cách hợp lý bằng cách giảm tỷ lệ lãi suất ngắn hạn. Đó là chính sách chuẩn của Cục Dự trữ, nhưng nó làm Nick thất vọng vì đó không phải là lời hứa mà ông mong đợi. Khi suy thoái diễn ra vào mùa thu năm đó, mối bất hòa trở nên tệ hơn. Tổng thống Bush tuyên bố trong thông điệp liên bang năm 91 của ông, nước Mỹ đã trở nên quá bi quan. Các ngân hàng tốt cần cung cấp những khoản cho vay và giảm ngay lãi suất. Tất nhiên, Cục Dự trữ đã giảm lãi suất hơn một năm nay, nhưng Nhà Trắng muốn cắt giảm nhiều và nhanh hơn nữa. Tôi vẫn giữ lá thư Nick gửi cho tôi trong thời gian đó. Ông đã có động tác đáng chú ý là mời 8 nhà kinh tế lỗi lạc của các ngành công nghiệp và giới học giả đến Nhà Trắng để ăn trưa với Tổng thống. Tại bữa ăn, mỗi nhà kinh tế được hỏi liệu Cục Dự trữ có nên cắt giảm thêm lãi suất ngắn hạn hay không. Nick viết, ngồi trước mặt Tổng thống, tất cả các nhà kinh tế đều trả lời rằng việc đó sẽ không gây hại gì và tất cả hầu như đều cảm thấy nó có ích. Bức thư tiếp tục, Alan, tôi thấy rằng ông luôn lẻ loi vì có quan điểm khác mọi người và phàn nàn một cách thẳng thừng, Cục Dự trữ thiếu năng lực lãnh đạo. Trong tình cảnh đó, chính quyền chỉ to tiếng thôi, chứ không chắc có ý định nghiêm túc nào. Khi nhiệm kỳ chủ tịch Cục Dự trữ của tôi kết thúc vào mùa hè năm 91, đã diễn ra một cuộc họp bí mật, ở đó Bộ trưởng Tài chính tìm cách buộc tôi cam kết sẽ nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ để đổi lấy việc được bổ nhiệm làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang thêm nhiệm kỳ thứ hai. Nick sau đó đã tuyên bố là tôi đã cam kết như vậy. Trên thực tế, không đời nào tôi đưa ra cam kết đó, dù tôi có muốn và dù tôi nghĩ việc giảm lãi suất có thể sẽ còn tiếp tục. Dù sao đi nữa, Tổng thống Bush cũng đã tái bổ nhiệm tôi. Tôi nghĩ ông kết luận rằng tôi là lựa chọn ít tồi tệ nhất của ông. Cục Dự trữ từ những thông tin thu thập được vẫn đang làm tốt công việc của mình. Không có một ứng viên nào khác mà Phố Quay thấy thích hợp hơn và một sự thay đổi có thể sẽ quấy đảo thị trường. Thế bế tắc trong chính sách tiền tệ khiến tôi và Nick khó có thể trở thành bạn như trước, mặc dù chúng tôi vẫn phối hợp với nhau một cách chuyên nghiệp, nhưng ông đã hoãn các bữa sáng hàng tuần của chúng tôi và chúng tôi cũng không còn đi cùng nhau chơi nữa. Khi cuộc bầu cử đến gần, chính quyền quyết định thay đổi cách tiếp cận với Cục Dự trữ và với chủ tịch cứng đầu của nó. Hồ sơ Greenspan, như cách họ gọi nó ở Nhà Trắng, được chuyển cho chủ tịch CLA, Michael Bukin và cho chính tổng thống. Trên thực tế, sự phục hồi kinh tế cuối cùng cũng diễn ra khi mùa vận động tranh cử bắt đầu. Đến tháng 7, tôi đã bắt đầu thấy đủ tự tin để tuyên bố rằng cơn gió ngược 80 km/h đã yếu dần. Bản phân tích cuối cùng cho thấy đến mùa thu, GDP năm 90 đã thay thế GDP để trở thành thước đo tổng sản lượng tiêu chuẩn đang tăng trưởng ở mức ổn định 4%. Nhưng điều đó thật khó nhận ra vào lúc đó, và Tổng thống theo cách có thể hiểu được đã mong muốn rằng tăng trưởng càng mạnh mẽ và rõ ràng càng tốt. Năm đó, tôi chỉ gặp Tổng thống có vài lần. Ông lúc nào cũng cực kỳ thân mật. Tôi không muốn chỉ trích Cục Dự trữ, ông nói. Ông sẽ thăm dò và đưa ra những câu hỏi dựa trên những gì ông nghe được từ những mối quan hệ của mình. Ông thường hỏi những câu như, mọi người đang cho rằng những hạn chế tỷ lệ dự trữ tại các ngân hàng là một phần vấn đề. Tôi nên nhìn nhận điều này như thế nào? Reagan đã không đưa ra câu hỏi nào. Ông không có đủ kiên nhẫn để bàn luận chính sách kinh tế, và tôi thấy vui khi Bush muốn biết điều đó. Khi tôi đối diện với ông, tôi thấy thoải mái hơn đối diện với Rady rất nhiều, vì cuộc thảo luận không bao giờ mang tính đối nghịch. Nhưng khi chúng tôi nói về lãi suất, tôi chưa bao giờ có thể thuyết phục được ông rằng giảm lãi suất nhanh và mạnh hơn chắc chắn không đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế và sẽ làm cho nguy cơ lạm phát tăng lên. Sự thật là nền kinh tế đang phục hồi, nhưng không kịp để cứu vớt cuộc bầu cử. Vấn đề thâm hụt có lẽ đã báo hại Bush hơn bất cứ thứ gì khác. Mặc dù việc cắt giảm ngân sách muộn và tăng thuế đột xuất năm 90 ở mức độ nào đó đã cải thiện phần nào tình hình tài khoá, nhưng cuộc suy thoái ảnh hưởng tới ngân khố mạnh tới mức thâm hụt đã tăng nhanh một cách bất ngờ. Nó lên tới 290 tỷ đô la trong năm cuối nhiệm kỳ của Bush. George Bezos đã có thể chỉ trích kịch liệt trong cuộc vận động và đã thành công trong việc ly gián công tác bầu cử của đảng Cộng hòa, đủ để nhấn chìm Bush. Tôi đã cảm thấy rất buồn trong nhiều năm sau đó khi tôi phát hiện ra rằng Tổng thống Bush đổ thất bại của ông lên đầu tôi. Tôi tái bổ nhiệm ông ta và ông ta lại làm tôi thất vọng. Ông đã phát biểu như vậy với một phóng viên truyền hình vào năm 98. Bản chất tôi không hay nghi ngờ. Chỉ sau này nghĩ lại tôi mới nhận ra là Rady và Daman đã thuyết phục Tổng thống rằng Cục Dự trữ đang làm tổn hại ông. Nhưng sự chua cay trong lời nói của Tổng thống đã làm tôi ngạc nhiên. Tôi không có cảm giác như vậy về ông. Thất bại của ông trong cuộc tranh cử gợi tôi nhớ lại rằng những cử tri ở Anh đã hất cẳng Winston Churchill như thế nào ngay sau Thế chiến thứ hai. Tôi cho rằng Bush đã giải quyết tốt hầu hết những vấn đề quan trọng mà nước Mỹ phải đương đầu, như cuộc đối đầu của Mỹ với Liên bang Xô Viết và cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Nếu một tổng thống có thể được tái cử, ông sẽ được, và Winston Churchill cũng vậy. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 5 ngày thứ hai đen tối. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 6. Sự sụp đổ của bức tường Berlin. www.concertnoi.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ, sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành.